sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 62, giúp Hoàng Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kiến lau tay, đi ra lịch sự bắt tay chào hỏi. Tử Khuynh dùng tai thính mà nghe lén. Việc của cậu làm rất tốt Cactus. Đại sư và tôi vừa đi từ Thượng Hải về. Có đấu giá được viên linh đan quý này. Liên chủ ra hiệu cho người lấy nó. Một tên bê một cái hộp vuông to. Cũng quá phô trương rồi. Vì chỉ là một viên linh đan nhỏ. Liên chủ mở nắp hộp ra. Mùi hương lạ thơm đến khác lạ. Khuynh nhìn viên đan sọc đỏ lắc đầu. Đúng là làm người mà ác độc. Hoàng Kiến hít một ngụm không khí lạnh. Vậy ra, đây chính là điều mà cô ấy nói tới. Hoàng Kiến cười khinh bỉ. Nhiệm vụ của tôi chính là trách nhiệm phải làm. Quà cáp không cần đáp lễ. Quà đâu phải là muốn nhận không nhận là được đâu. Anh bạn, thực xin lỗi. Đám vệ sĩ hùng hổ đi tới. Hoàng Kiến bị một đám trúc cơ giữ người lại. Khó nhúc nhích được. Ông lão tự tay cầm viên đan trực tiếp nhồi vào miệng cậu. Hoàng Kiến giãy giụa cố nhổ ra. Bọn chúng bắt cậu nuốt xuống qua họng mới buông. Cho cậu nếm mùi vì trùng độc như nào. Ngon chứ, đồ ác độc. Hoàng Kiến cố gắng móc họng nôn ra. Dưới bụng cậu cứ như có gì đó đang động đậy. Liên chủ nhìn cậu lạnh lùng. Biết trước kết quả nên ông ta bỏ mặc cậu quằn quại chờ chết. Con trùng sẽ ăn hết cơ thể cậu ta nhanh thôi. Cậu ta sẽ như bốc hơi vậy. Ha ha ha, thì đúng là vậy mà. Ông lão kia dở giọng cười man dợ. Tiếng cười âm vang khu vực rộng này như tiếng cười ma quái. Xe rời đi phút chốc. Tử Khuynh nhận được cuộc điện thoại tới. Cô bắt máy. Alo, đại sư, có thể ra tay. Giọng bên kia chính là ông Vọng. Mọi việc đã được cô lên kế hoạch. Những phán đoán của cô khiến cho mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Trên đường, liên chủ đang đắc thắng. Rồi đám công tử kia chết. Sẽ không còn ai cản trở con trai ta trở thành thánh chủ của nơi này. Chuyện ngài hứa với ta. Nên sớm có. Ông lão nói. Ngài yên tâm. Ngài yên tâm. Chuyện của ta thành công thì ắt ngài sẽ có. Ha ha ha ha ha. Hoàng Kiến được Tử Khuynh đẩy trùng ra. Nên sống sót. May nhờ viên đan chữa độc nên cậu mới không bị phá mất bộ phận nào. Ông ta là Giang Leng. Vâng, không ngờ vẫn ác độc. Ông ta theo Liên ra hẳn là không phải vì tiền. Hoàng Kiến nhìn cô khó hiểu. Sao sư phụ biết, một trùng độc sư có tuổi như ông ta, còn cần tiền làm gì nữa? Mà nhà Liên ra không thể mua chuộc được người như vậy dễ dàng. Trùng độc sư có hai mục đích, trở thành mạnh nhất và bất tử. Nhưng, nhà Liên ra ngoài tiền ra còn gì đáng giá nữa để cho ông ta chứ? Một con người, hả, trùng độc sư cần cơ thể người để nuôi trùng độc. Cậu không biết sao, tôi, có nghe đồn nhưng, không nghĩ tới đến mục đích là như vậy. Nhà Liên ra muốn hãm hại các công tử, để người của họ thành thành chủ. Cộng với một tay sai nguy hiểm như vậy thì có ai dám cản bọn họ? Một khi thành thành chủ, sẽ có nhiều thuộc hạ trong tay. Đó chính là mục đích. Vậy là người vô tội sẽ bị hiến cho lão ác ma kia. Cậu đi đi, không nên ở lại đây thêm. Tôi biết đi đâu giờ chứ. Ngoài việc đi làm trung gian và bán mì thì tôi không biết làm việc gì thêm. Cậu có khả năng học lên tu vi kiến. Trong tương lai ắt sẽ có hậu họa. Và tôi cần cậu. Ánh mắt của Hoàng Kiến bị cô thu phục đến không dám nghi ngờ cô nói dối. Cậu gật đầu, đây là một số tiền để cậu lập nghiệp, tôi chỉ giúp cậu đến vậy thôi. Sau này có duyên sẽ gặp lại. Hoàng Kiến cầm thẻ ATM trong tay, nước mắt trực trào tuôn ra. Từ khi cha mẹ tôi bị GIOTAS, bản thân tôi không còn nghe được một lời hỏi thăm, yêu thương, chẳng ai quan tâm tôi sống chết. Hức, hức, cảm ơn sư phụ, giờ tôi biết bản thân mình có con đường tương lai rồi. Hoàng Kiến chào tạm biệt cô. Không biết cậu sẽ đi đâu. Về đâu nhưng bản thân hai người chắc chắn một điều sẽ còn gặp lại nhau trong một ngày đặc biệt. Cách chương.